Phong lưu pháp sư, chương 98, ngu phượng bướng bỉnh, góc truyện audio.com, dịch cộng biên tập, Aficio gió đưa hoa tuyết bay lượn khắp nơi tạo nên một mảng không gian đầy những điểm bạch sắc lấm chấm. Long Nhất bước vào đại sảnh Phượng Hoàng Lữ Điếm, tuyết bám đầy người. Hắn vừa tiễn Lãnh UU tiện đường mua sắm đầy đủ các nhu yếu phẩm. Hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Lãnh UU vẫn đọng lại như ở ngay trước mắt hắn. Một nỗi yêu thương gợn lên quanh quẩn nơi tim, khiến cho Long Nhất cảm giác tinh thần có phần suy sụp. Khi hắn bước vào phòng, không ngờ đúng vào lúc Vô Song mở mắt nhìn. Trông thấy Long Nhất, vẻ mặt nàng thể hiện sự vui mừng thực sự. Long Nhất, ta ngủ lâu lắm rồi phải không? Ta phát hiện ta còn nghĩ đôi chút tới ngươi còn có cả UU nữa. Vô Song cười khẽ, ngủ ngon lành mấy ngày, tinh thần của nàng quả có tốt lên. Đúng đó, đã 3 ngày rồi, không tỉnh lại là thành heo đấy. Long Nhất trêu chọc, Vô Song nhìn Long Nhất nói, thấy ta tỉnh giấc ngươi dường như không vui lắm thì phải, vậy ta ngủ tiếp đây. Ta mà không vui hả? Nàng không thấy ta cười như thể một đóa hoa sao? Long Nhất há miệng ra cười, để lộ 2 hàng răng trắng bóng. Vô Song cười hì hì, khuôn trăng nhợt nhạt đã điểm sắc hồng, làn thua ba ảm đạm dường như sáng hơn nhiều. Nàng cười nói, đúng là một đóa hoa, chẳng qua giống hoa mõm chó. Ngươi không thấy ngươi cười quá miễn cưỡng à? Thật không biết hân thường, ta mà cười thế này, sợ rằng vô số thiếu nữ mỹ lệ phải mê tới chết ấy chứ. Long Nhất giở giọng dám thối, không dây với tên lắm lời ngươi. UU đâu rồi? Vô Song hỏi, khuôn mặt đang cười cợt của Long Nhất bỗng đanh lại. Hắn chậm rãi đáp, nàng ta có việc phải trở về. Vô Song gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, chính vì thế mà ngươi thấy không vui hả? Đúng là thật khó mà chấp nhận, nhưng chẳng qua cũng là lẽ nhân sinh, có gặp gỡ ắt có lúc chia xa. Long Nhất nhún vai cười nói, phải rồi, trên đời không có tiệc nào không tàn, người đã từng nghe câu này chưa, chia tay thấy quý ngày gặp gỡ, Vô Song nhỏ nhẹ nói. Long Nhất kinh ngạc nhìn Vô Song nói, không ngờ nàng cũng biết an ủi người khác, ta luôn luôn như vậy, ngươi giờ mới biết hả, Vô Song cười tinh nghịch, giọng nói và vẻ mặt vui tươi này Long Nhất chưa từng được thấy. Sự lạnh lùng và ngạo khí tựa hồ đã biến mất không còn tăm tích. Nói xong câu này, sắc mặt Vô Song chợt biến đổi, thấy đôi phần kỳ quái. Thân thể mềm mại nhẹ run, Vô Song, nàng sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à? Long Nhất thấy thế vội hỏi. Vô Song cắn răng không nói, khuôn trăng nhuộm sắc hồng, đôi mắt nhấp nháy. Cuối cùng là nàng không thoải mái chỗ nào, cho ta hay đi, Long Nhất gặng hỏi. Vô Song ngượng nghịu nhắm mắt nói lý nhí, ta muốn đi vệ sinh, ách đi, Long Nhất mắt trợn tròn. Trước đây chuyện này toàn do Lãnh UU giúp đỡ. Hắn đường đường là một nam tử Hán, lẽ nào phải hắn thì không ngại, nhưng Vô Song là một nữ hài tử, làm sao nàng chịu. Nàng đợi nhé, ta đi tìm người. Long Nhất đứng dậy, hắn muốn tìm Ngu Phượng chỉ để nhờ nàng hỗ trợ cho Vô Song. Gõ cửa phòng Ngu Phượng mà không thấy tiếng trả lời, Long Nhất bồn chồn. Hắn mà còn sốt ruột thì thử hỏi Vô Song thế nào, thường nói người ta có 3 cái vội, chuyện này giống với kìm nén không chịu được mà chết quá. Giờ thì đi đâu tìm ai giúp đây? Lúc này trong lữ điếm thật vắng vẻ điều hưu, trưởng quỹ và tiểu nhị đều là nam nhân, làm sao để bọn chúng giúp Vô Song được. Kệ nó, sớm muộn gì thì Vô Song cũng thành nữ nhân của ta thôi. Long Nhất thầm nghĩ quay người, góc truyện audio.com, bước vào trong phòng, Vô Song lúc này có vẻ như nhịn không nổi nữa, thân hình liên tục rung lên. Thấy Long Nhất, nàng run run hỏi, tìm được người chưa? Long Nhất không nói gì, đi thẳng tới bế nàng vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói. Tìm không thấy ai, để ta giúp nàng nhé. Nàng cứ nghĩ ta như Lãnh UU là được rồi. Người ta không muốn, Vô Song đỏ mặt phản đối. Không muốn, nàng muốn tè ra quần hả? Long Nhất cười cười, một cước đá cửa phòng mở toang. Thấy đại thủ của Long Nhất di chuyển tới dây lưng mình, Vô Song đỏ mặt nhắm chặt 2 mắt. Cởi y phục của nữ nhân với Long Nhất đương nhiên là chuyện quá bình thường. Thắt lưng vừa được tháo bỏ, ngoại khố tuột xuống, lộ ra ngọc thối trắng như tuyết và thi khố. Mũi Long Nhất nóng ran, suýt chút nữa thì xuất huyết. Vô Song cũng thật quá tiến bộ đi, nội khố không ngờ gần như trong suốt, lờ mờ thấy cả một khoảng hắc sắc. Lúc này, thân mình Vô Song còn run mạnh hơn nữa. Vậy nên Long Nhất mới hồi thần, đại thủ từ từ nắm lấy 2 bên nội khố, từng chút một kéo xuống. Long Nhất không được nhìn, Vô Song xấu hổ khẽ rít lên, được thôi, ta không nhìn đâu. Long Nhất đè nén dục vọng, nhắm mặt lại ách nghiêm chỉnh mà nói thì vẫn ti hí lưu lại một rãnh nhỏ. Nội khố bằng lụa dần dần tuốt xuống, vùng thần bí của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Long Nhất khẽ thở dài nuốt nước bọt, đỡ Vô Song ngồi lên bô. Sau lưng hắn giờ đã thấm đẫm mồ hôi,